Bóng Nguyệt Lòng Sông của Thích Nữ Trí Hải. Tiếp theo, CD thứ 3. Này Tỳ Kheo, ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đứng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chú Tể Mọi Sinh Mạng. Ta là Đứng Tự Tại, Tổ Phụ, các chúng sanh, đã sanh và sẽ sanh. Vị Tỳ Kheo bảo, thưa hiền giả, tôi không hỏi ngài, có phải là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đứng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ hay không? Tôi hỏi, bốn đại chủng, địa, thủy, hỏa, phong, đi đâu sau khi chết? Lần thứ hai, lần thứ ba, vị Đại Phạm Thiên vẫn nhắc lại với Tỳ Kheo như trên. Và vị Tỳ Kheo cũng nhấn mạnh, tôi không hỏi ngài, có phải là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ hay không? Tôi hỏi, bốn đại chủng, địa, thủy, hỏa, phong, đi đâu sau khi chết? Khi ấy, túng thế, vị Đại Phạm Thiên phải kéo tay vị Tỳ Kheo ra ngoài hành lang, bảo nhỏ. Này vị Tỳ Kheo, tất cả chư thiên ở trong chúng hội loài trời đều cho rằng không có gì Phạm Thiên không thấy, không hiểu, không chứng. Bởi vậy, trước mặt họ, tôi không thể trả lời với người rằng tôi không biết. Người hãy trở về hỏi Đức Thế Tôn. Thật là một sự sai lầm trung đại của người khi người đã bỏ qua Đức Thế Tôn. Sau khi sử dụng thần thông để bay lên cõi trời Đại Phạm, vị Tỳ Kheo cũng không giải quyết được thắc mắc của mình và tuân lời chỉ dẫn của Đại Phạm Thiên. Ông ta đến trước Đức Phật, đặt lại câu hỏi như trên. Phật dạy, này Tỳ Kheo, cũng như con chim của các thương thuyền thả ra bay đi bốn hướng, tìm không thấy bờ nên lại bay trở về thuyền. Người đã tìm cho đến Phạm Thiên giới mà không gặp được giải đáp cho câu hỏi nên nay trở về với ta. Này Tỳ Kheo, ngươi không nên đặt câu hỏi bốn đại chủng đi đâu sau khi tan rã, mà phải hỏi thế này: chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại dài ngắn, thô tế, tịnh bất tịnh, không chân đứng? Nói khác đi, không nên hỏi thần tứ đại chết rồi đi về đâu, mà chỉ nên hỏi làm sao để khỏi mang thân tứ đại này, nghĩa là để chấm dứt khổ. Qua câu chuyện trên, ta thấy rõ thái độ của Phật đối với các phép lạ biến hóa thần thông như sau. Thứ nhất, đó không phải là phương tiện tốt để giáo hóa, chỉ là mê hoặc con người thay vì đem lại đức tin chân chính cho họ. Hơn nữa, một số người có thể gièm pha rằng chỉ cần uống một loại thuốc nào đó, L, S, D chẳng hạn, cũng có thể có những ảo giác thần tiên, cần gì phải nhọc công tu tập để chứng thần thông, thấy được các cõi trời và những chuyện quái dị. Thứ hai, nó không giải quyết được vấn đề sinh tử, chấm dứt khổ đau. Như ví dụ, vị Tỳ Kheo nhập thiền có thể bay đến cõi trời cao tột mà vẫn mù tịt về số phận tấm thân tứ đại này. Thứ ba, cuối cùng, biến hóa thần thông chẳng những vô ích mà còn nguy hại khi con người còn tham dục, ô nhiễm. Ta nhớ câu chuyện Devadatta vào tu chỉ muốn luyện các ngón thần thông để khoa trương, và về sau quả nhiên trở thành một nghịch tử trong tăng đoàn của Phật. Khoa học ngày nay cũng có thể gọi là một thứ biến hóa thần thông. Đức Phật đã thống trách sự lạm dụng thần thông, phải chăng qua đó ngài đã thấy trước sự nguy hại của khoa học khi tâm hồn con người càng ngày càng lụng bại. Khoa học có thể đạt đến một trình độ rất cao, đến nỗi có thể làm nóng mặt trăng và làm nguội mặt trời. Trong kinh Di Giáo, biến hóa thần thông có thể lên đến cao điểm, nhưng nỗi khổ nhân loại vẫn không giảm mà còn tăng trầm trọng. Khoa học, biến hóa thần thông tỏ ra bất lực trước nỗi khổ con người. Chỉ còn một loại thần thông duy nhất có thể cứu vãn được, loại thần thông mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã ca tụng. Ấy là pháp và luật của chư Phật muôn đời. Ai sống và hành trì theo pháp, luật ấy, thì pháp và luật trở thành một phép lạ, tức diệu pháp, biến cải bản thân người đó từ khổ đau đến an lạc, từ vô minh đến giác ngộ, từ sinh tử đến niết bàn. Gọi là phép lạ bởi vì giáo lý không được sống theo, không được hành trì thì không có tác dụng. Không lạ gì cả, nhưng khi một người tu tập đúng theo giáo lý ấy thì riêng người ấy được giải thoát một cách nhiệm màu, nên còn gọi tên là biệt giải thoát. Chỉ cho giới luật của Phật chế gọi là phép lạ, vì khi hành trì đúng pháp của Phật, hành giả có thể được cái trạng thái lửa đốt không cháy, nước cuốn không trôi, an nhiên tự tại giữa cảnh đời hỗn loạn đau khổ, ở trong chỗ trói buộc mà vẫn tìm được giải thoát. Như kinh Niết Bàn dạy, sen mọc trong nước không đủ lấy làm lạ, sen mọc trong lửa mới là kỳ quan. Biến hóa thần thông có thể lòe được thiên hạ, nhưng không thể lòe được chính mình. Tỉ như khi ta đã học được một xảo thuật nào đó, thì ta thấy nó chỉ là trò dễ ợt, trong khi kẻ khác rất thán phục chỉ vì họ chưa biết. Biến hóa thần thông bày ra những sự việc chức phách cho mọi người thấy để thán phục. Trước đó là đầu mối và cùng đích của tham vọng. Giáo hóa thần thông trái lại chỉ tự mình nghiệm biết trong tâm sự đổi thay, căn để cách mạng toàn triệt, nhưng âm thầm vô tướng, không thể biểu diễn như biểu diễn trò ảo thuật được. Loại thần thông giáo hóa này khó hơn gấp bội, chính vì nó không có tướng như các thần thông và kỹ thuật khác. Tưởng tượng một người học một nghề hay một nghệ thuật nào đó, chỉ cần sau một thời gian là có thể biểu diễn những kỹ xảo của mình. Nhưng một người tu theo pháp của Phật, mặc dù nỗ lực gấp ngàn lần học những chuyện khác, thì không có cách gì để biểu diễn cái tu của mình ra cả. Mà có biểu diễn ra thì thành lố bịch hết sức. Trong luật gọi là giả trang thiền tướng, có tướng ra đều thành giả, không phải đứa thiệt. Được chích trong kinh Lăng Nghiêm cũng vậy: nhược tác thánh giả tức thọ quần tà. Tự cho mình là thánh thì chính cống đã thành ma. Giáo hóa thần thông như vậy cần một sự khiêm hạ tột bậc, không mong thành đạt một cái gì, không nôn nóng đến một chỗ nào hay chứng đắc một quả vị nào. Còn ham muốn là còn ngã chấp, đầu mối của đau khổ, và như vậy là rớt mất thần thông. Biến hóa thần thông là mục tiêu của người còn tham vọng trong vòng sinh tử. Giáo hóa thần thông vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh của người đã thoát ly sanh tử, tự mình giải thoát và đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh ra khỏi khổ. Chứng niết bàn tịch tịnh, đó chính là phương tiện thiện xảo của đấng thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 15. Tiêu cực và tích cực. Danh từ tiêu cực và tích cực thường bị sử dụng bừa bãi, làm chúng ta hiểu sai ý nghĩa nguyên thủy của nó. Khi một người không hăng hái làm một việc gì, tỏ thái độ thờ ơ, ta gọi tiêu cực, và trái lại là tích cực. Nhưng cần định nghĩa lại hai danh từ ấy để thấy rõ rằng trong tích cực có tiêu cực và ngược lại. Tiêu có nghĩa là giảm bớt, tích là tăng thêm. Vậy khi ta muốn nói đạo Phật tiêu cực thì phải nói đạo Phật rất tiêu cực trong việc phát triển tham, sân, si mới đúng. Và như vậy cũng có nghĩa là đạo Phật rất tích cực trong việc phát triển tuệ nhãn, đào luyện một lối nhìn đúng về bản thân, cuộc đời và vũ trụ. Hoạt động con người không chỉ ở sự lăng xăng của thân thể, tay chân, đó chỉ là thân nghiệp, còn có ngữ nghiệp là hoạt động bằng lời nói và ý nghiệp là hoạt động bằng tư duy. Quan trọng nhất đối với Phật giáo là ý nghiệp, yếu tố duy trì, nuôi dưỡng sự sống con người tiếp diễn mãi mãi, không những kiếp này mà cả đến nhiều kiếp về sau. Vậy, khi một con người thân không giết hại, không trộm cắp, không tà hạnh, miệng không nói lời độc ác, lời dối trá, du nịnh, lời phù phiếm, ý không tham sân si, không làm 10 điều ác nghiệp, ta có thể nói họ tiêu cực đối với 10 việc ác, nhưng không thể bảo tiêu cực xuông. Vì muốn đạt tới trình độ không tham, không sân, không si, phải qua một thời gian dài tích cực chống lại tham, sân, si ngay trong chính mình bằng tư duy thiền định. Không khí là một cái gì rất tiêu cực vì nó không làm gì cả, nhưng lại là nguồn sống cho tất cả. Cũng vậy, sự hiện diện tiêu cực của một bậc thánh có tác dụng vô cùng tích cực trên cuộc đời tối tăm. Angulimala, tên cướp giết 999 mạng người, cuối cùng đã được cảm hóa chỉ nhờ thấy được từ nhan của Phật. Mãnh lực của lòng từ nơi đứng giác ngộ đã có thể làm một việc mà binh hùng tướng mạnh của vua Pasanadi đã không làm nổi, đó là dẹp được một tên cùng hung cực ác. Nguồn từ bi nơi ngài quả thực tuyệt diệu, làm cho đại đức Sahula thuở còn bé vừa trông thấy ngài đã không muốn rời và thốt lên một lời cảm động: chỉ cái bóng của Sa Môn cũng đủ làm cho con mát mẻ lạ thường. Và cái bóng của đức Từ Phụ gần 3.000 năm sau vẫn còn làm cho bao nhiêu chúng sinh mát mẻ. Dưới bóng mát ấy, ta không còn bận tâm về tiêu cực hay tích cực, bao nhiêu tranh chấp trở thành trò múa rối. Và ta nhớ tới lời dạy của Thế Tôn: Như Lai không tranh luận với thế gian. Pháp của Như Lai là để cho người biết người thấy, không phải cho người không biết không thấy. Mười sáu, lạc thành nhà mới. Thuật theo kinh Hữu Học, Trung Bộ II. Một thời Thế Tôn nghỉ tại tịnh xá Nikrotha, thành Ca Tỳ La Vệ. Dân chúng ở đây vừa dựng một ngôi giảng đường cho các vị Sa Môn, Bà La Môn sử dụng. Khi khánh thành, họ cung thỉnh Phật và chúng tỳ kheo đến dùng ngôi giảng đường ấy trước tiên để cầu phước báo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng giảng đường ấy trước, các vị dòng Sakya ở Ca Tỳ La Vệ sẽ dùng sau. Như vậy, các vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. Đức Phật im lặng hứa khẽ. Sau khi được Thế Tôn chấp thuận, dân chúng dòng Sakya trở về xếp đặt chỗ ngồi cho Phật và chúng tỳ kheo trong giảng đường, đặt kè nước rửa chân, treo đèn dầu thắp sẵn. Buổi khánh thành có lẽ đã về chiều. Rồi họ đến thỉnh Phật và chư tăng. Đức Thế Tôn đắp y, mang y bát cùng với chúng tỳ kheo đi đến giảng đường. Ngài rửa chân rồi ngồi ở chỗ dành sẵn ở giữa. Chúng tỳ kheo cũng rửa chân rồi ngồi vào quanh đó, đối diện với Đức Phật trong giảng đường. Sau khi chúng tỳ kheo và các vị Sakya đã an toàn. Thế Tôn thuyết pháp đến quá nửa đêm, khích lệ làm cho hoan hỷ, phấn khởi các vị Sakya ở Ca Tỳ La Vệ. Rồi ngài bảo tôn giả A Nan: Này A Nan, hãy giảng hữu học đạo cho các vị Sakya. Ta bị đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Nói xong, Thế Tôn trả lại y gấp làm bốn, nằm xuống hông bên phải, chánh niệm tỉnh giác. Khi ấy, tôn giả A Nan giảng cho vị Sakya về sự tu tập của một vị thánh đệ tử, gồm có 6 điều. Thứ nhất, thành tựu giới hạnh, nghĩa là sống đúng theo giới bổn, có giới hạnh đầy đủ uy nghi, thấy nguy hiểm trong những lỗi lầm nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Thứ hai, hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc không giữ tướng chung, như toàn thể con người không nắm giữ tướng riêng, như để ý cặp mắt tướng đi của một người nào. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến cho phiền não tham ái khởi lên? Vị tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn. Đối với các căn khác như tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị cũng thế, cho đến ý căn đối với các tư tưởng, tư tưởng nào phát sinh phiền não, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, vị ấy chế ngự tư tưởng ấy. Thứ ba, tiết độ về ăn uống, vị tỳ kheo thọ dụng món ăn với sự quán sát rằng ta ăn không để vui đùa, không để đam mê, không để trang sức, mà chỉ để thân này khỏi khổ vì đói và để chấp trì phạm hạnh. Vị ấy chỉ trừ cảm thọ cũ, tức đói, mà không phát sinh cảm thọ mới nào, ví dụ như tham ăn. Thứ tư, chú tâm, cảnh giác và bất thiện pháp khởi lên trong mọi thời, trong bốn uy nghi, đi đứng nằm ngồi. Thứ năm, thành tựu bảy diệu pháp. Tín, tức tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Tàm, tức tự hổ thẹn với mình, nghĩa là không làm điều bất thiện khi ở một mình. Quý, tức thẹn với người, không làm điều bất thiện ở chỗ đông người. Đa văn, tức nghe và nhớ pháp. Tinh tấn, trừ bỏ ác pháp, thực hành thiện pháp, đầy đủ niệm, tức trí nhớ, có trí tuệ để đoạn trừ ngu si, có năng lực, quyết trạch, tức trạch pháp, tức chọn lọc, đưa đến đoạn tận, đau khổ. Thứ sáu, hiện tại lạc trú, bốn thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền, một cách dễ dàng, ít phí sức. Khi một vị thánh đệ tử thành tựu được những điều kể trên, vị ấy được gọi là đang đi trên đường hữu học, có khả năng giác ngộ. Ví như một con gà mái có trứng khéo ấp, khéo ủ, thì dù nó không cầu mong gà con nở, gà con vẫn nở. Cũng vậy, một vị tỳ kheo thành tựu như trên sẽ được ba minh, giống như con gà con ba lần phá vỡ vỏ trứng để chui ra. Một, vị ấy chứng được túc mạng minh, nhớ đến các đời quá khứ, đó là sự phá vỡ đầu tiên. Hai, vị ấy chứng được thiên nhãn minh, thấy rõ hạnh nghiệp của chúng sinh, người đẹp, kẻ xấu, người sang, kẻ hèn đều có nguyên nhân. Đây là sự phá vỡ thứ hai. Thứ ba, vị ấy đoạn trừ tâm lậu hoặc, chứng vô lậu tâm giải thoát, tức giải thoát nhờ thiền định. Tuệ giải thoát, tức giải thoát nhờ trí tuệ. Sáu pháp hữu học kể trên thuộc về hạnh đức. Ba, mình chứng được thuộc về trí đức, thành tựu được như vậy, vị thánh đệ tử được gọi là bậc minh hạnh túc. Tôn giả A Nan giảng xong, Đức Thế Tôn ngồi dậy, khen ngợi tôn giả và ứng khả bài thuyết pháp của A Nan cho các vị Sakya. Trên đây, kính thuật theo kinh hữu học về một buổi lạc thành nhà mới vào thời Phật. Ngày nay, Phật tử chúng ta thiết tưởng rất nên làm sống lại truyền thống tốt đẹp ấy. Mỗi khi cúng nhà mới hay bất cứ lễ lạc gì, thay vì bày biện ăn uống linh đình tốn kém, hãy thỉnh một vị giảng sư đến giảng pháp cho toàn gia nghe, nếu mời được thêm bạn bè càng tốt, và hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp đó để cầu nguyện cho gia đình an ổn, thổ trạch phong nhiêu thì cũng tốt như trai đàn chỉnh tế mà lại ít tốn kém và ồn ào. Mười bảy, dục và khổ. Nếu bảo rằng dục vọng đem lại đau khổ, vì không bao giờ dục được hoàn toàn thỏa mãn, sự bất mãn phát sinh đau khổ, thì một người nông cạn có thể cãi rằng dục đem lại hạnh phúc khi được hoàn toàn thỏa mãn. Nói rằng dục là khổ chỉ là lập luận của kẻ bất hạnh, luôn luôn thất bại trên đường đời, nên cuối cùng trở thành bi quan, yếm thế, không dám hưởng thụ, không dám hy vọng, chờ đợi một tia sáng nào từ nơi sự sống. Nói tóm lại, đó là lập luận của một kẻ phá hoại sự sống. Đó cũng là lời mà những người ngoại đạo đương thời Phật thường chỉ trích Ngài, vì Phật thường dạy dục vọng như mũi tên, như cục bướu, như bệnh khổ, như hố than hừng. Và người đã thoát khỏi dục vọng được Ngài ví như người đã khỏi bệnh, đã được cởi trói, đã ra khỏi tù ngục, đã được tự do. Đối với Đức Phật, dục vọng không những đem lại đau khổ, làm nhân cho khổ, mà dục vọng chính là đau khổ. Dục và khổ không hai, không khác. Khi nói dục vọng đưa đến đau khổ do tánh chất vô thường của mọi sự vật, tức lạc thú đi đến chấm dứt phát sinh tình trạng đau khổ, là ta nói đến hoại khổ, loại thứ ba trong ba loại khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Nhưng khi nói dục vọng chính là đau khổ, là ta nói về hành khổ, tức cấu tạo tâm sinh lý của một con người tự bản chất đã là khổ, vì nó được dính liền với dục, một thứ tội tổ tông truyền kiếp. Khi Phật dạy ngũ uẩn trói buộc là khổ, tức Ngài ám chỉ đến cái khía cạnh hành khổ này, nghĩa là sự vận hành của cái tôi, con đẻ của dục vọng, và đến lượt nó phải được nuôi dưỡng, tiếp nối sự sống bằng dục vọng. Dưỡng chất cho cái tôi ấy chính là dục vọng. Chính dục vọng phát sinh và làm tăng trưởng cái tôi, cùng với muôn ngàn khổ lụy kèm theo đó. Khi còn ở trong vòng trói buộc của dục vọng, còn xem dục vọng là dưỡng chức, nghĩa là còn cái tôi, thì con người còn thấy khoái cảm, lạc thú ở trong món ăn, dục vọng ấy. Chỉ khi nào thoát ra khỏi sự trói buộc của dục vọng, của cái tôi, thì mới không thấy lạc thú, khoái cảm nào trong dưỡng chức trần gian, mà ngược lại chỉ thấy có như bệnh khổ, cục bướu, mũi tên, như thuốc độc, như hố than hờn. Phật lấy ví dụ một người bị bệnh phung hủi hành hạ, khi nổi cơn ngứa, anh ta quào cấu những mụn nhọt trên thân cho chảy máu, rồi hơ vết thương trên hố than hờn. Trong khi làm như vậy, anh ta cảm thấy khoái vô cùng vì đã ngứa. Ngược lại, một người đã lành bệnh hoặc một người vô bệnh, nếu đưa anh ta đến bên hố than hồng bắt quào da cho chảy máu, thì anh ta sẽ dãy dụa kêu la trốn chạy. Vì sao? Bởi vì máu mê và lửa hận tự bản chất là khổ đối với người vô bệnh, nhưng với người bệnh cùi do cơn đau hành hạ, anh ta lại có cảm tưởng khoái lạc đối với những thứ mà thực chất chỉ thuần là khổ. Đó là do cái nghiệp của anh ta. Dục vọng cũng như vậy, người còn bị xiềng xích trong cõi dục mới xem đó là khoái lạc. Nhưng với người đã giải thoát thì dục chính là khổ, bất kể được thỏa mãn hay không. Bởi vì ngay dù được thỏa mãn mọi dục vọng, cái khổ căn để vẫn còn y nguyên. Ấy là cấu tạo tâm sinh lý của con người, khiến cho nó phải được nuôi dưỡng bằng dục, lấy dục làm dưỡng chất. Mọi sự thỏa mãn hóa ra chỉ có tính cách tạm bợ, trá hình, như máu mê, như hố than hừng. Mà trong cơn bệnh hành, người bệnh cùi có ảo tưởng đó là cội nguồn khoái lạc. Bởi vậy, điều quan yếu đối với người bệnh hủi là khỏi bệnh, chứ không phải đã ngứa hay khỏa lấp đè nén cơn đau. Vậy là do thói quen nhiều đời kiếp, ta vẫn thấy được sự thỏa mãn mọi điều ước muốn chính là hạnh phúc tối thượng, và xem sự vô dục cũng đồng nghĩa với chán đời. Quan niệm ấy không khác gì người bệnh hủi cười chê người khỏe mạnh là đồ ngu, chỉ vì người thứ hai ghê sợ, hố than và máu mủ. 18. Vô duyên từ. Lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát thường được mệnh danh là vô duyên, đại từ và đồng thể đại bi. Vô duyên từ là tình yêu không do sự thúc đẩy, tức duyên từ bên trong, như một tâm trạng đang cô đơn trống trải, muốn tìm bạn để giải sầu. Hay bên ngoài, như khi thấy một đối tượng hợp nhãn. Vô duyên từ là tình yêu tự nhiên, không điều kiện, không nguyên nhân, không phải là một cảm xúc, giai đoạn, một phản ứng bên trong, tức nội tâm, hay một kích động bên ngoài, một tình yêu thường trực. Trong đó không có cái chủ tể yêu và đối tượng bị yêu, hoàn toàn vắng bóng cái tôi trong đó. Có thể nói, khi có cái tôi thì không có tình yêu, và khi có tình yêu thì không có cái tôi. Hai chuyện ấy không thể hiện hữu song hành. Vô duyên từ ví như hoa nở tỏa hương ngào ngạt khắp không gian, nhưng hoa không bao giờ ý thức rằng tôi nở cho người ngắm và ngửi đấy, hãy lại ngắm tôi đi, nếu không tôi sẽ cụp lại cho bỏ ghét. Không, hoa không bao giờ nghĩ như vậy. Nó chỉ có việc nở và tỏa hương, không cần so đo tính toán. Vì mình hãy nở cho ai, vì ai? Vô duyên từ cũng vậy, là một tình yêu vô lượng của khắp mọi người, mọi vật, khắp tất cả chúng sinh, hữu tình, vô tình, không phân biệt. Đó là lòng thương chan chứa, trải an vui hòa bình trên khắp mọi người, mọi vật, không nỡ nhìn thấy một chúng sinh nào đau khổ, kể cả chính mình. Vì lòng từ không phân biệt mình, người, cho nên hình ảnh Đức Bồ Tát Di Lạc tượng trưng tâm đại từ. Và Ngài được mệnh danh là Đức, họ Từ, Từ Thị, luôn luôn có nét tươi vui, hài hòa với tất cả. Một trong những đặc tính của tâm từ là chia sẻ niềm vui hay vui với người vui, trong khi một đặc tính của tâm bi là khóc với người khóc. Nhưng vui với người vui, đặc tính của tâm từ không có nghĩa là vui đau chút đó, mà là một đức tính khó thực hiện. Còn khó hơn cả với đặc tính khóc với người khóc ở tâm bi. Từ là có thể vui cái vui của người khác, ngay cả khi cái vui ấy được xây trên sự đau khổ của chính mình. Ở đây ta thấy rõ tâm từ khó thực hiện hơn bi rất nhiều. tôi dễ dàng chia sẻ nỗi buồn, tức bi với bạn nếu bạn trượt trong khi tôi thi đậu. Nhưng thật khó mà chia sẻ cái vui của bạn nếu bạn đậu mà tôi rớt. Tâm từ là cái thể của tình yêu vô lượng, là tình yêu ấy khi ở trong trạng thái tĩnh, vô hành, vô tướng. Nhưng không phải vì vậy mà tâm từ không có tác dụng. Ngược lại, nó là một chất xúc tác mạnh mẽ nhất, khiến cho trời đất đổi mới, vạn vật vui hòa. Cho nên, nơi nào có thánh nhân cư trú, thì do mãnh lực từ tâm của vị ấy tỏa ra. Trú xứ đó thường ít lại bị tai ương hoạn nạn. Khi gần một vị có tâm từ, ta cảm thấy hoan hỷ, thoải mái, bình an, mặc dù vị ấy không làm gì cho ta cả. Đó chính là mãnh lực của tâm từ. Như khi Đức Thế Tôn trở về thăm Phụ Vương sau khi đắc đạo, chú bé La Hầu La đứng bên ngoài hoan hỷ thốt lên: chỉ cái bóng của Sa Môn cũng làm cho con mát mẻ lạ thường. Vì tâm từ là tình yêu vô lượng ở trạng thái tĩnh, vô hành, cho nên yếu tố phá hỏng tâm từ, nghịch với từ, chính là tâm sân. Tâm từ làm cho mình người mát mẻ bao nhiêu, thì tâm sân làm cho mình người nóng nực bấy nhiêu. Khi nổi sân là hết tâm từ, trong lòng ta bồn chồn nóng bức và tỏa ra một làn ấm khí vây bủa mọi người xung quanh. Một độc chất có thể chết người theo một thí nghiệm khoa học hiện đại. Người ta đã làm thí nghiệm bằng cách lấy hơi thở của một người đang sân hận cho vào trong một ống nghiệm, và để hơi thở ấy ngưng tụ trong những điều kiện thích hợp, thì cuối cùng dưới đáy ống nghiệm người ta được một độc chất khá mạnh. Bởi thế, người hay sân hận, lo nghĩ thì thường dễ nhúng bệnh nội thương do bởi tích chứa những độc chất kia. Tâm sân và tâm từ là hai tâm sở không đội trời chung. Cái này có thì cái kia không có. Do vậy, người sân hận nên luyện tập phép quán tâm từ, nghĩa là tình yêu vô điều kiện, bình đẳng, không nguyên nhân. Tình yêu ấy khi ở trạng thái động thì chính là đồng thể đại bi, lòng thương xót đặc biệt đối với những chúng sinh đang đau khổ, cứu giúp những kẻ bị hoạn nạn, tai ách. Khóc với người khóc, như tục ngữ Kitô giáo nói. Lòng đại bi này cốt ở chỗ đồng thể, xem người với ta đồng một thể, không khác gì cả. Bình đẳng hoàn toàn, không thấy có người cứu giúp và kẻ được cứu giúp, nghĩa là không có cái tôi. Có xem đồng thể mới gọi là đại bi, nếu không chỉ là sự thương hại, làm phước, kiểu ban ơn cho người dưới để cầu danh, cầu lợi. Trong đồng thể đại bi, cũng như trong vô duyên đại từ, cái tôi hoàn toàn vắng bóng. Tình yêu không năng sở ấy, nghĩa là không cứ phân biệt chủ tể đối tượng, là một năng lực mãnh liệt ở khắp nơi như dòng điện mới có thể ứng hiện tùy cơ. Vào quạt thì quạt chạy, vào bóng đèn thì cho ánh sáng, vào tủ lạnh thì biến nước thành băng. Nhưng khi có bóng dáng cái tôi xen vào thì những trục trặc xảy đến cho thế giới, và tai họa cũng khôn lường, như tai họa gây bởi dòng điện. Yêu càng nhiều thì ghét càng lắm. Năng lực ấy biến thành năng lực hận thù. Khi có cái ta, chủ thể của tình yêu, thì bèn có vô số vấn đề xảy ra, như yêu nhân loại như ta đây mới đúng cách, xê ra cho ta cứu nhân độ thế, vân vân. Nhưng khi tình yêu không chia năng sở, không có người yêu và kẻ bị yêu, thì cũng không còn có hình dung tên gọi nữa, nên tạm gọi là vô duyên đại từ.